Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 368, chương 369, thắng lợi cuối cùng. A Úc, theo Lugia vòng bảo hộ biến mất. Một đạo màu lam nhạt trong suốt cột sáng ầm vang từ Lugia trong miệng bắn ra. Qua trong giây lát liền đánh vào vừa vặn bị bắn ngược đi ra Monchhe trên thân. Ngay sau đó là một tiếng kịch liệt tiếng nổ truyền ra. Một đoàn nồng đậm khói đen nhanh chóng khuếch tán. Mà Monchhe thì là vòng quanh khói đen từ không trung rơi xuống. Minh, nhưng là nhận Lazio Memento ảnh hưởng. Lugia song công đã rõ ràng hạ thấp rất nhiều. Ngay tại từ không trung rơi xuống Monchhe. Khoảng chừng nháy mắt sau đó cũng đã mở mắt. Hai cánh vỗ một lần nữa bay về phía bầu trời. A Úc, công kích không còn chút sức lực nào. Lugia rõ ràng đã cảm giác được. Ánh mắt đã lăng lệ Lugia. Trong miệng lần nữa phát ra một tiếng kêu to. Bàng bạc long hệ năng lượng cấp tốc quét sạch toàn thân. Mang theo cường đại lực trùng kích. Lugia Dragon Rush cực tốc hướng Monchhe phóng đi. Ly. Nhưng ngay tại Lugia phóng tới Monchhe thời điểm, nguyên bản bị Amber chộp vào móng vuốt bên trong Articuno bỗng nhiên mở mắt. Thể lực đã hoàn toàn khôi phục Articuno. Hai cánh vừa dùng lực liền tránh thoát Amber song chảo. Ánh mắt sáng ngời bên trong đột nhiên hiện lên một chút ánh sáng. Sau đó một viên con mắt màu xanh lam nhanh chóng sau lưng Lugia xuất hiện. Màu u lam to lớn con mắt thật chặt đi theo Lugia phi hành. Con mắt ánh mắt một khắc cũng không có từ Lugia trên thân rời đi. Ngay sau đó, Ly, Articuno lần nữa đột nhiên mở ra hai cánh. Cường đại bão tuyết ầm vang phát ra. Nhưng là lần này bão tuyết lại là tập trung hình. Tất cả bão tuyết đều ngưng tụ thành một cỗ. Tựa như băng tuyết cự long đồng dạng tại không trung bay múa. Gào thét hướng Lugia phóng đi. Mà ở thời điểm này, đã sắp vọt tới Monchhe bên người Lugia, cũng đã phát giác được đến từ sau lưng công kích. Cái kia bão tuyết bên trong truyền đến băng lãnh chi ý để Lugia rất là phản cảm cùng kiêng kỵ. Thế là Dragon Rush phương hướng cấp tốc cải biến. Đột nhiên từ thấp tới cao, tựa như một đầu thăng long lượn vòng lấy hướng trên bầu trời phóng đi. Hiển nhiên Lugia muốn lấy chính mình độ linh hoạt đến tránh né bão tuyết công kích. Nhưng là, ngay tại Lugia lên như diều gặp gió coi là đã tránh né rơi bão tuyết thời điểm. Articuno phát ra bão tuyết bỗng nhiên cải biến phương hướng. Trong nháy mắt toàn bộ 90 độ chuyển biến lớn. Tốc độ càng thêm nhanh chóng đánh vào Lugia phía sau. A Úc, cái gì? Cái này sao có thể? Mặt mũi tràn đầy giật mình Lugia phát ra một tiếng khẽ kêu. Quay đầu trơ mắt nhìn mình bị bão tuyết công kích đến phía sau lưng bắt đầu khối băng tràn ngập. Đại lượng hàn khí sau lưng Lugia sinh ra. Vô số khối băng bắt đầu hướng Lugia cánh cùng chỗ cổ lan tràn. Không có gì không thể nào. Tất chúng My Reader, tăng thêm có đóng băng hiệu quả Blizzard. Hiện tại tình trạng này rất bình thường nha. Articuno, Zapdos, thừa thắng truy kích, I-Beam, Thunderbolt, Monchhe, lại một lần nữa dùng Sky Attack. Lugia tiếng kinh hô truyền vào Hyakun trong đầu. Khóe miệng lộ ra nụ cười Hyakun lớn tiếng đối Lugia hô. Đồng thời lập tức để ba thần điểu nắm lấy cơ hội phát động công kích. Ly, Zad-A, mà Articuno cùng Zapdos vừa nghe đến Hyakun chỉ lệnh. Cường lực công kích liền cấp tốc oanh ra. Lần này Lugia cũng không dám lại chủ quan. Cấp tốc mở ra vòng phòng hộ ngăn cản. Màu xanh đậm hải hồn một trận quang mang chớp động. Cái kia đạo cường lực vòng bảo hộ liền tại Lugia bên người mở ra. I-Beam cùng Thunderbolt đánh vào vòng bảo hộ phía trên. Mặc dù đem vòng bảo hộ công kích một trận kịch liệt lắc lư. Nhưng lại vẫn không có đánh vỡ. Nhưng ở lúc này, đã hóa thành thần điểu Monchhe lần nữa cường thế từ trên trời giáng xuống. Kim quang lóng lánh to lớn thần điểu. Mang theo khí thế một đi không trở lại hung hăng đụng vào Lugia vòng bảo hộ phía trên. Mà lần này, tại thần điểu cùng vòng phòng hộ rằng có một cái chớp mắt về sau. tại một trận tựa như pha lê tiếng vỡ nát về sau. Một mực không thể vượt qua vòng phòng hộ rốt cục vỡ vụn. Hóa thành vô số màu xanh đậm mảnh vỡ tiêu tán bốn phía. Mà môn trơ hóa thành màu vàng thần điều. Cũng trong nháy mắt này từ Lugia bên người đụng qua. Đồng thời tại giao thoa trong nháy mắt. Môn trơ một cái móng chim cấp tốc nhô ra. Mang theo hừng hực màu vàng quang diễm một chảo đem Lugia bên người hải hồn bắt lấy. Màu vàng quang ảnh chợt lóe lên. Mất đi hải hồn Lugia. Toàn bộ ngốc tại không trung. Minh, công kích thành công môn trơ. Phi hành trên không trung một nửa vòng mấy lúc sau tán đi trên thân màu vàng quang diễm. Hai cánh vỗ vỗ ở giữa bay trở về Hyakun bên người. Duỗi ra móng vuốt đem hải hồn bỏ vào Hyakun trên tay. Hyakun tiếp nhận môn trơ đưa tới hải hồn. Cũng là hơi có chút hiếu kỳ đưa tay ma sát một chút. Tích, chấm ngoặc kép, phát hiện đạo cụ, hải hồn chi ngọc. Hải hồn chi ngọc là biển cả thủ hộ thần Lugia ngưng tụ ra tới lực lượng kết tinh. Nếu là bị Lugia mang theo lời nói, có thể để Lugia phát huy ra lực lượng cường đại. Đánh giá, cực kỳ chân quý. Hyakun nhàn nhạt xem hết trong tay cái này mai hải hồn tư liệu giới thiệu. Khóe miệng mỉm cười nhẹ nói. Nguyên lai, đây chính là bị cướp đi viên kia hải hồn. Thật đúng là không tầm thường bảo vật. Hyakun nhìn xem trên tay cái này mai hải hồn, trong lòng có chút tâm động, tự hỏi có nên hay không chiếm làm của riêng. A Úc, mà liền tại Hyakun làm lấy kịch liệt đấu tranh tư tưởng thời điểm. Cách đó không xa mất đi hải hồn Lugia đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng huýt dài. Cao vút không linh tiếng kêu to truyền khắp tứ phương. Ngay sau đó Hyakun trong đầu liền hiện ra Lugia thanh âm. Bất quá so với trước đó, hiện tại Lugia chuyển lại tới thanh âm cũng đã có chút mơ hồ. A Úc, thua nha, thật sự chính là thua rất triệt để. Dù cho ta được đến hải hồn tăng cường, nhưng như cũ không cách nào đi đến chân chính hải chi thần cấp bậc. Quả nhiên, lực lượng của ta còn kém rất nhiều. Theo đạo thanh âm này truyền ra, huy động hai cánh chấn bay người lên toàn bộ khối băng Lugia. Chậm rãi bay đến Hyakun trước mặt. Lúc này Lugia trong mắt đã không có chiến ý. Chỉ có tựa như biển sâu thâm thúy yên lặng. A Úc, đây là một trận hết sức ưu tú đối chiến. Ta đánh cho rất tận hứng. Cũng cho ta biết ta còn có rất nhiều không đủ. Thực lực của ngươi rất mạnh. Thiếu niên, mà lại ta có thể cảm giác được ngươi có khả năng. Đó là một loại gần như vô hạn khả năng. Tin tưởng ngươi sẽ đi được càng xa. Mà Lugia nói đến đây, quay đầu duỗi ra miệng từ chính mình cánh khổng lồ phía trên rút ra một viên phẳng phất bạc đúc. Thành lông vũ, nhẹ nhàng đưa đến Hyakun trước mặt. A Úc, đây là tặng ngươi lễ vật, xem như lưu làm một cái kỷ niệm đi. Tiếp xuống những chuyện khác ta cũng sẽ không xen vào nữa. Hy vọng về sau có cơ hội còn có thể lại cùng các ngươi cùng một chỗ đối chiến. Như vậy, tạm biệt. Nói đến đây, Lugia thanh âm đã vô cùng nhẹ nhàng. Hiển nhiên là bởi vì mất đi hải hồn tăng thêm. Lugia lực lượng ngay tại biến trở về phổ thông dáng vẻ. Thế là tại Hyakun tiếp nhận Silver Chi Vũ về sau. Lugia cũng không nói thêm gì nữa. Quay đầu phân biệt đối Hyakun cùng cách đó không xa Haliben khẽ gật đầu. Sau đó cấp tốc quay người kêu to. Chợt bay lên bầu trời. Ngay sau đó hai cánh vừa thu lại, Lugia liền tựa như một đầu cá bạc phá vỡ mà vào trong biển rộng. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Hyakun có chút kinh ngạc nhìn Lugia biến mất mặt biển. Cúi đầu nhìn lại trong tay lông vũ. Khóe miệng cấp tốc lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn. Tích, chấm ngoặc kép, nhiệm vụ khẩn cấp, biển cả màu bạc chi dực. Hoàn thành, ban thưởng cấp cho. 3.000 điểm hối đoái. Siêu cấp thần bí gói quà lớn mở ra. Thu hoạch được 2.000 điểm hối đoái. Lồi lõm mũ giáp X1. Lồng vũ hóa thạch X1. Kỹ năng học tập cơ năng lượng cầu X1. Kỹ năng học tập cơ trèo thác nước X1. Thu hoạch được ấp chi vũ X1. Tích, chấm ngoặc kép, Lugia, siêu năng cùng phi hành thuộc tính. Dưới nước Pokemon, từ xưa liền được xưng là hải thần tồn tại. trong truyền thuyết Lugia bởi vì có được quá mức lực lượng cường đại mà thâm cư đáy biển. Đại đa số thời gian cũng sẽ không rời đi biển sâu. Nghe nói Lugia có thể thao túng đáy biển hải lưu, là viên tinh cầu này thai nghén sinh mệnh khâu trọng yếu nhất. Đặc tính, cảm giác áp bách, tính cách, ngây thơ, giới tính, không, chủng tộc giá trị, hệ thống giám định ra không biết năng lượng ba động, không cách nào xác định chính xác chủng tộc giá trị tập được kỹ năng. Future Sight, Aeroblast, Hydro Pump, Dragon Rush, Extrasensory, Recover, di truyền kỹ năng, không, đánh giá, không biết, tư liệu không được đầy đủ, không cách nào làm ra chuẩn xác đánh giá, nhưng là làm được xưng là thần Pokemon. Lugia nhất định vô cùng cường đại, đề nghị thu phục, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.